lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, khâm định ngươi chính là thỉnh kinh người rồi. Hư hư thực thực bôn ba mà bà yêu quái chết rồi. Liền Di Ngôn cũng không kịp nói. Đường Lạc mới lười nhác, quản gia hỏa này muốn nói cái gì? Nghe phái cũng là muốn nghe có ý tứ cố sự. Tôn gia gia tha mạng, Đường gia gia tha mạng. Hắn nghe được quá nhiều, lỗ tai đều sinh ra vết chai rồi. Sư phụ, chúng ta là Phật môn đệ tử, vì cái gì không cấm cưới vợ? Trừ rồi không cấm những này bên ngoài, còn có cái khác quy củ sao? Về nhà trên đường, Tôn Vũ nhịn không được hỏi nói. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Đường Lạc nói rằng, thầy trò chúng ta không gì kiêng kỵ, dù sao ai cũng đánh không lại ta. Người nghĩ làm gì a liền làm gì a. Xảy ra sự tình sư phụ cho ngươi ôm lấy, sợ cái gì? Trước kia ngươi ôm lấy, hiện tại đến phiên vi sư. Tôn Vũ đem là không phải là bởi vì muốn hồng trần luyện tâm, nói nuốt rồi trở vào. Con hàng này không phải người trong Phật môn, con hàng này không phải người trong Phật môn. Cái kia, nói, trường sinh một đường, có phải hay không rất khó? Tôn Vũ hỏi nói, không khó, rất đơn giản. Đường Lạc nói rằng, thật, thật, chí ít đối với ngươi mà nói khẳng định không khó. Đường Lạc gật gật đầu, kia đối những người khác tới nói đâu? Tôn Vũ truy vấn. Đường Lạc nói rằng, cái này muốn nhìn tình huống, nhìn tư chất, ngộ tính, căn cốt, có ít người tu luyện một ngày chống được trên người khác một năm. Tu vi tiến triển cực nhanh, có ít người thì là tu vi tiến độ đơn vị. Gần nửa ngày sau, Đường Lạc mang theo Tôn Vũ trở lại nhà của hắn cửa ra vào. Tôn Vũ nguyên bản không phải kia tòa phồn hoa thành trì xung quanh người. Là một cái người xứ khác, hắn chân chính nhà, khoảng cách thành trì không tính gần, lấy bình thường người cước trình, vừa đi vừa nghỉ đoán chừng muốn chừng nửa năm. Tôn Vũ không giống nhau, hắn võ nghệ cao cường, đi đường tốc độ rất nhanh, còn có thể đi cả ngày lẫn đêm, chỉ cần muốn một tháng. Về phần Tôn Vũ tại sao tới cái này phồn hoa đô thành? Tự nhiên là vì rồi kiếm tiền kiếm ăn. Năm này đầu, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Cướp phú tế bần cái gì? Đã sớm không tồn tại. Gia đình giàu có hiện tại cũng đem tiền tồn vào tiền trang bên trong. Tin tưởng vật, tài khoản, mật mã lấy tiền. Ba cái muốn toàn bộ đối trên mới được. Báo sai ba lần, trực tiếp tại chỗ cầm xuống. Mà dám đoạt tiền trang, chính là cùng toàn bộ triều đình là địch, trừ phi tránh rừng sâu núi thảm bên trong, bằng không thì xác định vững chắc xong đời. Đủ loại võ lâm cao thủ, trừ rồi có thổ địa môn phái lớn, còn lại độc hành hiệp nhóm đều đói đến gần chết, nhao nhao đầu nhập vào triều đình, trở thành tiền trang hộ vệ. Tôn Vũ không được, hắn cần lấy tiền hơi nhiều. Đi tiền trang làm hộ vệ lừa không được nhiều như vậy. Phần lớn có thể lừa nhiều như vậy công việc, hiện tại cũng ở luật lệ trên viết, chỉ có thể làm lôi đài, cùng người đánh cược kiếm tiền. Mặc dù không phải rất hòa hài, nhưng tốt xấu không có ở luật lệ trên viết. Mặt khác trả cho đô thành một phương bá chủ Trương gia Trương công tử, chính là cái kia cá nheo yêu quái giao rồi 1.000 nhập hội phí mới đến lấy võ đài. Nếu như Tôn Vũ có thể 100 thắng liên tiếp, căn cứ mấy ngày nay tình huống, hắn có thể lừa cái 1.500 lượng, trong đó 1.000 trả cho Trương công tử, đem thiếu xuống nhập hội phí trả hết nợ, thừa xuống 500, hẳn là có thể chống đỡ cái non nửa năm. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái mệnh chung chú định, cùng cái đại ma đầu dường như sư phụ. Tôn Vũ cảm giác vận mệnh của mình đã hoàn toàn cải biến rồi. Cho nên ngươi kiếm tiền là vì rồi cho ngươi thê tử chữa bệnh. Đường Lạc hỏi nói, Tôn Vũ gật gật đầu. Sư phụ, ngươi chính là thần tiên. Chuyện nhỏ, có thể cứu. Bất quá, Đường Lạc đánh gãy Tôn Vũ nói. Đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn, nhưng không có lập tức đi vào. Bên trong so nhà chỉ có 4 bức tường tốt một chút. Giường gỗ trên nửa nằm lấy một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Nhìn ra được, là cái mỹ nhân, dù là sinh ra quái bệnh, một ngày có 2/3 thời gian muốn nằm trên giường. Thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt, y nguyên giữ vững tương đương dung mạo, yếu liễu đỡ gió bệnh mỹ nhân. Tướng công, ngươi làm sao trở về rồi? Tôn Vũ thê tử trông thấy Tôn Vũ trở về, kinh ngạc mà mở miệng, một câu đều chia làm 2 đoạn tới nói. Nàng thân thể rất hư, mỗi ngày đều cần lấy quý báu dược liệu duy trì, đứt trên mấy ngày, tiện tay chân bất lực, chỉ có thể nằm trên giường không dậy nổi, tiêu chuẩn không đáy, hấp kim thú, dược liệu không ngừng thời điểm, thì là miễn cưỡng có thể chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày. Có thể làm cho Tôn Vũ ra ngoài kiếm tiền. Nương tử, ta gặp được rồi thần tiên. Người bệnh rốt cục được cứu rồi. Tôn Vũ rất kích động. Hai người xưng hô, để Đường Lạc cảm giác có chút ê răng. Dạng này tú ân ái, là phải bị báo ứng. Thần tiên, Tôn Vũ thê tử nhìn hướng Đường Lạc. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn không phải thần tiên. Hắn không phải thần tiên. Hắn là yêu ma. Yêu ma, nhanh, đuổi hắn đi, đuổi hắn đi. Phản ứng 10 phần kịch liệt. Kịch liệt đến hô xong 2 câu này sau, trực tiếp đem chính mình cho gọi ngất đi. Nương tử, Tôn Vũ kinh hãi, lập tức cho thê tử truyền công. Thẳng đến nàng hôn mê bên trong hít thở trở nên bình ổn, mới nhẹ nhàng đem nàng thả xuống. Vì thê tử đắp chăn, Tôn Vũ quay người hướng đi bên ngoài. Đi qua Đường Lạc thời điểm, thấp giọng nói một câu, đi ra. Đường Lạc nhìn rồi Tôn Vũ thê tử một mắt, cùng đi theo ra khỏi phòng tử. Còn phi thường tốt tâm mà thuận tay đóng cửa. Ta nương tử trông thấy ngươi vì cái gì kích động như vậy? Ngươi nói yêu ma lại là có ý gì? Tôn Vũ bản nhân cũng so sánh kích động. Ngươi nương tử gọi cái gì? Đường Lạc hững hờ không quan tâm nói. Bạch cổ tinh, cái này đúng rồi. Đường Lạc đập rồi một cái tay, nụ cười hơi có vẻ cổ quái. Cái gì đúng rồi? Ngươi nương tử, nàng nhưng thật ra là cái yêu quái. Bạch cốt tinh, Đường Lạc nói rằng, nói bậy nói bạ. Tôn Vũ quả quyết bác bỏ. Thật sự, Đường Lạc hai tay trước người chắp tay trước ngực. Người xuất gia sẽ không nói dối. Vừa nhìn liền biết là cái đắc đạo nhỏ cao tăng. Phi thường có sức thuyết phục. Ngươi đi đi, ta không bái ngươi làm thầy rồi. Tôn Vũ không chút nào dao động. Liền, làm sao chứng minh, loại hình nói không nói. Trực tiếp muốn cùng Đường Lạc đoạn tuyệt cha con sư đồ quan hệ. Đến, Đường Lạc lấy ra kim cô. Chỉ cần mang lên cái này, ngươi liền sẽ khôi phục trước kia trí nhớ cùng lực lượng. Trở thành cường đại tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, cũng sẽ nhớ tới ta là ngươi sư phụ. Đến lúc, ngươi liền rõ ràng, vi sư không có ở lừa ngươi. Ngoặc kép, Tôn Vũ không nói gì. Bất quá mang lên kim cô sau, giữa trần thế yêu hận tình cừu, hết thảy liền đều cùng ngươi không có quan hệ. Một khi động tình, ngươi đầu trên kim cô liền sẽ thít chặt, để ngươi đau đến không muốn sống. Đường Lạc loạn tách ra đại thoại Tây Du thiết lập. Tôn Vũ trầm mặc, duỗi ra tay, tiếp nhận Đường Lạc trong tay kim cô. Chờ chút, Đường Lạc ngăn trở một chút. Ở mang lên kim cô trước đó, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Đã nhưng tách ra rồi thiết lập, kia lời nên nói khẳng định phải nói đầy đủ. Nếu như Tôn Vũ có thể tới cái yêu ngươi 1 vạn năm, như vậy Đường Lạc sẽ vì hắn đổi tên Chí Tôn Bảo. Có, Tôn Vũ nắm kim cô, hít sâu một cái, dùng ra suốt đời lực lượng lớn nhất, mãnh liệt mà đem kim cô ném ra. Nhặt người rác rưởi đi thôi. Tôn Vũ dùng hết toàn lực. Kim cô bay ra. Ai, Ngộ Không, ngươi phải tin tưởng vi sư. Chỉ là muốn tượng bên trong kim cô bay ra hơn ngàn mét. Để Đường Lạc đi kiếm. Vì hắn tranh thủ thời gian tình huống không có phát sinh. Đường Lạc chỉ là tùy ý vẫy tay một cái. Nữa không trung kim cô liền ngoan ngoãn bay trở về đến hắn trong tay. Ta không phải Ngộ Không. Tôn Vũ bài xích, biểu lộ dần dần dữ tợn. Đây là ngươi túp. Đường Lạc nói được nửa câu. Đột nhiên ngừng lại. Được rồi, đã ngươi hiện tại không nguyện ý. Vậy coi như xong. Chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày. Tôn Vũ nhìn lấy Đường Lạc hư không dậm chân. Bay đến không trung. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng ở nguyên nơi. Trầm mặc. Tựa hồ có tiếng gì đó ở đầu óc cùng trong lòng quanh quẩn. Nói cho hắn biết đi gào thét. Đi xé nát giả tạo hiện thực. Hủy diệt hết thảy trước mắt. Hai chân dẫm lên mặt đất. Bất chi bất giác đã xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Lan tràn ra. Tôn Vũ quần áo đầu tóc không gió mà bay. Có cái gì đồ vật chính tại phá xác mà ra. Cuối cùng. Hắn trên thân khuấy động khí tức một lần nữa bình ổn xuống tới. Tôn Ngộ Không quay người hướng đi phòng nhỏ. Cao không trung, Đường Lạc xoay tròn lấy kim cô. Liếc mắt nhìn chằm chằm. Rời đi, hát, truy sát lớn nện xuống đến. Đem một phương phiến đá đạp nát. Đường Tăng đứng lên, vỗ vỗ lồng ngực. Biểu thị chính mình không có chuyện. Chung quanh vây xem quần chúng gọi tốt. Ném ra một hai cái đáng thương tiền thưởng. Tự mình một người biểu diễn lồng ngực nát tảng đá lớn. Cảm giác có mấy phần thê lương. Phối hợp kia vụn vặt một điểm tiền thưởng. Lập tức liền càng thêm thê lương rồi. Tôn Ngộ Không lẫn vào không ra thế nào giọt. Đường Tăng lẫn vào cũng không sao. Kiếp nạn mà nói. Không phải hư ảo. Có vị nào nghĩ muốn đi thử một chút. Đường Tăng một lần nữa nằm tại mặt đất trên, cầm lấy một khối phiến đá đặt ở lồng ngực, chỉ cần 10 đồng tiền, liền có thể đến nện. Lập tức có người hiểu chuyện tiến lên, hai giây sau, ở cười vang bên trong lui xuống, kia cây búa quá nặng đi, miễn cưỡng có thể cầm động, lại nâng không nổi đến, trực tiếp bất lực rồi, này còn nện cay rắm, tới ta đi. Đường Lạc vượt qua đám người ra, tùy ý thả xuống một thỏi bạc. Quá nhiều rồi, Đường Tăng lộ ra nụ cười. Chính là tướng mạo hung hãn, cùng Lỗ Chí Thâm dường như, không những không thể rút ngắn giữa người và người quan hệ. Ngược lại có thể đêm rừng mà gáy. Không có chuyện, Đường Lạc khoát khoát tay, cầm lấy cây búa chính là một chùy. Tê, Đường Tăng hai mắt trừng lớn. Hít vào một ngụm khí lạnh, đau nhức, quá đau rồi, không sai, Đường Lạc vứt bỏ cây búa, vị thí chủ này không đúng, vị sư đệ này, ta xem ngươi giữa trán đầy đặn, cốt cách kinh kỳ, vừa nhìn liền biết là vạn bên trong không một tu luyện kỳ tài. Đi Tây Thiên Thỉnh kinh nhiệm vụ liền dựa vào ngươi rồi. Ta chỗ này có một môn, Huyền Trang Thần Trưởng, cùng ngươi có duyên phận. Tiện nghi chút, 10 lượng bạc liền bán cho ngươi. Nằm dưới đất Đường Tăng một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Gặp được người trong đồng đạo rồi. Hắn miễn cưỡng đứng dậy. Sư, huynh, ngươi lời này là có ý gì? Tất cả mọi người là Phật môn con cháu. Chỉ cần không phải địa vị chênh lệch quá lớn. Bình thường đều là căn cứ tuổi tác lớn nhỏ. Lẫn nhau xưng, sư huynh. Sư đệ, nhìn từ ngoài, khẳng định Đường Lạc là sư đệ, nhưng Đường Lạc lúc trước một bước xưng hô Đường Tăng vì sư đệ, đồng thời biểu hiện ra thực lực cường đại, cho nên Đường Tăng cũng chỉ có thể xưng hô Đường Lạc là sư huynh rồi. Nguyên bản Đường Tăng còn dự định dựa vào lý lẽ biện luận, biểu thị chính mình nhập môn sớm hắn cô nhi thời kỳ liền vào rồi Phật môn. Từ nhỏ ở chùa miếu to lớn, nhưng đối phương truy sát thực sự quá đau rồi. A-di-đà Phật, Đường Lạc chắp tay trước ngực, tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, thân thể bỗng nhiên cất cao, công đức sen ngọc hiện lên ở dưới thân, hắn khoanh chân mà ngồi, sau đầu ánh vàng lấp lóe, càng có Phật Đà hư ảo kim thân hiện lên, dựng đứng giữa thiên địa, hiển thị rõ tiên Phật chi tư, bên cạnh vây xem quần chúng không nói hai lời liền quỳ rồi. Miệng nói thần tiên, mặc kệ bình thường tin hay không, này lại tại chỗ nhập giáo, trở thành tín đồ, ta chính là Tây Thiên đấu chiến thắng Phật. Huy hoàng thiên âm từ Đường Lạc trong miệng truyền ra, này phương địa giới, trời cao đất rộng, vật rộng người nhiều, nhiều ham hố giết, nhiều dâm nhiều lừa gạt, nhiều lấn nhiều gian trá, không hướng thiện duyên, bất kính tam quang. Không nặng ngũ cốc, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu tâm giấu mình, lớn đấu nhỏ cái cân, sát hại tính mệnh giết sinh, tạo dưới vô biên chi nghiệt, tội doanh ác đầy, gây nên có địa ngục tai ương, cho nên vĩnh viễn đọa lạc vào u minh, thụ kia rất nhiều đối đảo mài giã nỗi khổ, biến hóa xúc loại, có kia rất nhiều khoác lông đỉnh sừng chi hình. Đem thân trả nợ, đem thịt tự người, nó vĩnh viễn đọa lạc vào A Tỳ, không được siêu thăng người, đều là này nguyên cớ vậy, mấy câu nói đến Đường Tăng mồ hôi lạnh ứa ra. May mắn, trên trời có đức hiếu sinh, khâm định ngươi tiến về Tây Thiên đạt được Tam Tạng chân kinh, truyền đạo thế nhân, cứu vãn chúng sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục